Vô địch kiếm vực, chương 978, 978, người khác đều gọi ta là Yên Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này Lý Vân vậy mà chạy thoát. Cái này Lý Vân thế nhưng mà thánh giả á. Tuy nhiên lúc này hắn thực lực đại giảm, nhưng đó cũng là thánh giả á. Nhưng mà người này thánh giả nhưng lại tại đối mặt một gã bán thánh lúc, lựa chọn không đánh mà chạy. Cái này lại để cho tăng viên bọn người hoàn toàn mộng ép. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ có thể như vậy. Không chỉ có bọn hắn, mà ngay cả lúc này Dương Diệp đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới cái này Lý Vân vậy mà lựa chọn trốn. Đối phương tốt xấu là thánh giả á. Theo Dương Diệp, đối phương hẳn là cái loại này cho dù chết trận, cũng sẽ không lựa chọn trốn chạy để khỏi chết đấy. Dù sao cũng là thánh giả, cái này phiến thiên địa gian. Ở giữa, chí cường giả, nhưng là hắn sai rồi, đối phương không chỉ có chạy thoát, còn trốn thật nhanh. Phục hồi tinh thần lại về sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc, đối phương tốt xấu là thánh giả, ngày sau nếu là khôi phục thực lực, có lẽ giết không được hắn, nhưng là như nếu như đối phương đối với Vô Song cùng Phạm Mộng bọn người ra tay. Các nàng đó không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm đấy. Dù sao đối phương lúc này hận hắn cũng đã chênh lệch nhiều không điên rồi. Vì trả thù hắn, đối phương tuyệt đối sự tình gì đều làm được đấy. Hắn cũng không muốn ngày sau mình cùng Vô Song bọn người mỗi ngày bị một gã thánh giả chằm chằm vào trả thù. Hơn nữa, lúc này đúng là giết đối phương cơ hội tốt nhất. Cho nên, hắn nhất định phải đem đối phương mệnh ở lại đây nam giới. Nhìn thấy Lý Vân cùng Dương Diệp hai người một trước một sau biến mất tại phía chân trời, tăng viên ba người tại nguyên chỗ ngốc trệ hồi lâu. Lúc này ba đầu người trống rỗng, một gã bán thánh đuổi giết một gã thánh giả. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự là đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Hồi lâu, Xích Lang ngăn chặn nội tâm rung động, trầm giọng nói. Người này thực lực, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Chỉ sợ coi như là cái kia U Minh Điện Điện Hạ tới đều không thể đánh chết hắn. Tăng viên khẽ nhếch miệng, muốn nói điều gì, nhưng là vừa nghĩ tới Dương Diệp trước khi cái kia thực lực khủng bố, hắn nói cái gì cũng không nói đi ra. Nghĩ đến Dương Diệp thực lực, ba người đều là trầm mặc. Xin hỏi một chút, Dương Diệp có ở đây không? Đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên ở giữa sân vang lên. Nếu như không phải lúc này trong tràng trầm mặc, tăng viên ba người chỉ sợ còn nghe được không đến. Đang nghe cái này nhỏ như muỗi kêu, nột nói chậm, thanh âm lúc, ba người kinh hãi, bởi vì bọn hắn vậy mà không có cảm giác đã có người tới 20 yêu bọn hắn bên người. Ba người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, một nữ tử xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Nữ tử 20 tuổi, đang mặc đơn giản toái vải bông váy, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, không thể nói khó coi. Nhưng là tuyệt đối cùng xinh đẹp không dính nổi bên cạnh. Tại trong ngực của nàng ôm một chỉ, cái, nằm ngáy o, o, màu trắng hồ ly, nàng tuy nhiên đang hỏi chuyện, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng lại nhìn chằm chằm vào nàng trong ngực màu trắng hồ ly, trong ánh mắt tràn đầy nhu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, tăng viên ba người nhìn thấy nữ tử lúc, trong đầu ý niệm đầu tiên tựu là rất bình thường. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên sẽ không mốc đến cho rằng đây là một cái bình thường nữ nhân, có thể vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn bên cạnh, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Xích Lang do dự xuống, sau đó nói, xin hỏi các hạ, hư, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Xích Lang, là một cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó nói khẽ. Nói chuyện thỉnh nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức Ali. Nói xong, nàng lại cúi đầu xuống nhìn xem trong ngực hồ ly. Sau đó ôm hồ ly nhẹ nhàng đong đưa. Các ngươi chỉ, cái, muốn nói cho ta Dương Diệp ở nơi nào là được rồi. Ta tìm hắn có chút ít sự tình. Xích Lang khẽ nhíu mày, nói. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, các hạ là ai? Không biết là cố ý, hay là vô tình ý. Xích Lang nói chuyện cũng không có như nữ tử theo như lời như vậy nhẹ giọng, mà là như bình thường nói chuyện. Xích Lang thanh âm rơi xuống. Nữ tử trong ngực hồ ly đột nhiên giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Hồ ly u oán nhìn thoáng qua nữ tử vội vàng vỗ nhẹ nhẹ đánh hồ ly phần lưng, nói khẽ. Ali hào hào ngủ, ta sẽ không tại lại để cho bọn hắn đánh thức ngươi rồi. Hồ ly đầu hướng nữ tử trong ngực lách vào, không đến một hồi, lại đã ngủ say. Gặp hồ ly ngủ, nữ tử mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng xích lang, ngẩng đầu trong nháy mắt đó, nữ tử khuôn mặt tươi cười trong lúc đó biến thành lạnh như băng. Nữ tử không nói một lời, tựu như vậy nhìn chăm chú lên xích lang. Xích lang nhướng mày, đột nhiên, hắn hai mắt lập tức trợn lên lên, trong mắt hắn, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại tăng viên cùng hắc vũ kinh hãi trong ánh mắt, xích lang thân thể vậy mà khởi đầu phân giải, từng điểm phân giải, không đến lưỡng tức, xích lang tựu bị phân giải trở thành mấy vạn khối mảnh vỡ, mà những này mảnh vỡ vẫn còn phân giải, cho đến toàn bộ đã trở thành hư vô. Ngươi, ngươi là ai? Tăng viên kinh hãi nhìn xem nữ tử, vừa mới dứt lời, tăng viên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn tiếng nói có chút lớn. Quả nhiên, nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn, tăng viên không chút nghĩ ngợi tựu một quyền oanh ra, lúc này đây, hắn không dám có chút giữ lại, đã dùng hết chính mình toàn thân toàn bộ lực lượng. Một quyền oanh ra, một đạo dấu quyền mang theo khủng bố năng lượng lập tức đến nàng kia trước mặt. Dấu quyền những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ vụn ra ra, một đạo thật dài vết nứt không gian theo dấu quyền không ngừng biến trường, biến lớn. Không chỉ có như thế, bởi vì dấu quyền bên trong lực lượng thực sự quá khủng bố, ba người chung quanh trong vòng mấy trăm trượng không gian phảng phất không chịu nổi dấu quyền bên trong lực lượng giống như, toàn bộ liệt ra. Nữ tử mặt không biểu tình, ở đằng kia dấu quyền đi vào trước mặt hắn lúc, hắn vươn ngọc thủ, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng phía trước từng chút một ở đằng kia dấu quyền phía trên. Thời gian phảng phất tại thời khắc này cấm, tại tăng viên kinh hãi trong ánh mắt, cái kia nói dấu quyền khởi đầu phân giải, không đến nửa hơi tự hóa thành hư vô. Giờ khắc này, tăng viên tại cũng không có một trận chiến dũng khí, quay người bỏ chạy. Nhìn thấy tăng viên trốn, nữ tử như trước mặt không biểu tình, nàng thò tay hướng phía trước tìm tòi, nắm chặt. Đón lấy, cái kia đã tại phía xa mấy ngàn trượng bên ngoài tăng viên lập tức ngừng ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này tăng viên trong mắt sợ hãi đã đạt đến cực hạn, bởi vì hắn cảm giác phảng phất có ngàn vạn cánh tay tại lôi kéo hắn, xé rách lấy hắn giống như, làm cho thân thể của hắn không ngừng tại phân giải lấy. Cái này cổ lực lượng thần bí quá mạnh mẽ, cường đến hắn đều không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho do cổ lực lượng kia phân giải hắn. Rất nhanh, tăng viên ý thức đã không có, bởi vì cả người hắn đã biến mất. Được xưng Thanh Châu năm tiểu yêu vương một trong tăng viên bị miểu sát. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Một bên, Hắc Vũ hoảng sợ nói. Lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, thanh âm rất nhẹ. Nữ tử đột nhiên đã trầm mặc hồi lâu. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực hồ ly, nhìn xem ngủ say hồ ly. Nàng lạnh như băng trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói. Tại ta lúc còn rất nhỏ, tộc nhân của ta đều sợ ta. Bởi vì phàm là đụng phải người của ta đều chết. Mẫu thân của ta chết rồi, tỷ tỷ của ta cũng đã chết, bởi vì bọn nàng đều đụng phải ta. Tộc nhân của ta muốn giết ta, cha ta vì cứu ta cũng đã chết. Cuối cùng, một người đã cứu ta. Nói đến đây, nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng Hắc Vũ, nói. Từ đó về sau, người khác đều gọi ta là Yên Nữ. Ngươi là U Minh Điện Điện Hạ. Hắc Vũ hoảng sợ vạn phần. Thế cho nên hắn quên nói chuyện muốn nhỏ giọng, chờ hắn nhớ tới lúc, đã không còn kịp rồi. Thân thể của hắn bắt đầu ở phân giải, rất nhanh, Hắc Vũ hóa thành hư vô. Thuấn sát Hắc Vũ về sau, Yên Nữ cúi đầu nhìn về phía Ali, trong mắt đã không có trước khi lạnh như băng, mà chuyển biến thành chính là nhu hòa. Nàng vỗ nhẹ nhẹ đập vào Ali, nói khẽ, Ali nghe lời, ta hát nhanh tựu sẽ tìm được Dương Diệp đấy, chờ chúng ta đã tìm được hắn. Giết hắn đi, chúng ta có thể đi trở về. Thanh âm rơi xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước, đón lấy, nàng cả người cũng chia cởi ra trong nháy mắt, nàng cả người tự biến mất ngay tại chỗ. Cách Thiên Lang Sơn Mạch mấy vạn dặm bên ngoài, Dương Diệp đem chính mình tốc độ thi triển đã đến cực hạn. Lúc này Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này Lý Vân tốc độ vậy mà nhanh như vậy, cho dù hắn sử dụng tốc chi pháp tắc cùng ngự kiếm thuật. Y nguyên không có thể đuổi theo, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không mất dấu. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì đối phương muốn mạng sống, chỉ có trốn về Bắc Giới Vân Tiêu Thánh Điện, mà cho dù Lý Vân là thánh giả, muốn đòi lại đến Bắc giới cũng ít nhất cần thời gian một ngày. Hơn nữa cái kia hay là hắn chân thân không có bị hủy dưới tình huống. Đến ở hiện tại, không có 5-6 ngày, Lý Vân căn bản hồi không đến Bắc giới. Nói cách khác, hắn còn có cơ hội. Hiện tại hắn cùng Lý Vân liều đúng là lực bền bỉ. Nếu như là dưới bình thường tình huống, hắn tự nhiên là liều bất quá đấy. Bởi vì muốn tốt cho Lý Vân, ác quỷ là thánh giả. Tại huyền khí phương diện, đó là hữu ưu thế tuyệt đối đấy. Nhưng là hiện tại, hắn rất có lòng tin. Bởi vì hắn vừa ăn hết một khối tử tinh hạch. Lúc trước hắn sở dĩ có thể lập tức khôi phục thương thế, cũng là bởi vì ăn hết một khối tử tinh thạch. Cái kia tử tinh thạch khủng bố năng lực thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đương nhiên, tử tinh thạch khôi phục năng lực là so ra kém hồng mông tử khí. Bởi vì chỉ cần một người còn không có tắt thở, hồng mông tử khí là có thể cứu sống, mà tử tinh thạch không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tử tinh thạch khôi phục tốc độ nhưng lại viễn siêu hồng mông tử khí, bởi vì tử tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lực thật sự là quá tinh thuần, nhiều lắm. Trước khi ăn một khối tử tinh thạch, hắn cũng cảm giác huyền khí phảng phất hội. Sẽ, dùng không hết giống như, dù cho đến bây giờ, hắn vẫn là hữu loại cảm giác này, bởi vì tại quá độ thi triển tốc chi pháp tắc cùng. Ngự kiếm thuật, loại tình huống này. Trong cơ thể hắn huyền khí y nguyên tại liên tục không ngừng xuất hiện, thật giống như sẽ không khô kiệt bình thường. Nói đơn giản một chút tự là, hắn hiện tại huyền khí vô hạn. Thời gian từng điểm đi qua, Lý Vân điên cuồng hướng phía Bắc giới yên tâm bỏ chạy, mà Dương Diệp Tắc thì điên cuồng đuổi theo. Hai người tốc độ đều đạt đến từng người đỉnh phong nhất. Đương nhiên, hay là Lý Vân tốc độ hơi nhanh một ít, dù sao cũng là thánh giả. Nếu như Dương Diệp không phải nắm giữ tốc chi pháp tắc, Lý Vân sớm đem hắn vung xa xa. Hắn sở dĩ có thể truy Lý Vân, dựa vào đúng là cái này tốc chi pháp tắc. Đương nhiên, còn có tử tinh thạch, nếu như không có tử tinh thạch trèo chống hắn huyền khí đã sớm trống trơn rồi. Hai ngày sau, Dương Diệp như trước không có thể đủ đuổi theo Lý Vân, nhưng là giữa hai người khoảng cách nhưng lại càng ngày càng gần rồi. Ngày thứ ba về sau, một tòa thành trì xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Tư Đồ huynh, mời ra thành một chợ. Lúc này, Lý Vân thanh âm đột nhiên ở phía xa vang lên. Thanh âm rơi xuống, hơn 10 đạo cột sáng tự tòa thành kia nội phóng lên trời. Rất nhanh, một gã mặc hoa bào nam tử cùng 30 tên mặc màu đen khôi giáp lão giả xuất hiện ở Lý Nguyên trước mặt. Người này nam tử cùng 30 tên lão giả toàn bộ là cao cấp bán thánh. Cái kia hoa bào nam tử chứng kiến Lý Vân lúc, hơi sững sờ, lập tức nói. Nguyên lai là Lý Vân tiền bối, ngươi đây là, nhà của ngươi lão tổ đâu này? Lý Vân lo lắng nói. Tại trong thành bế quan, hoa bào nam tử nói. Tiền bối ngươi, giúp ta ngăn lại đằng sau người kia, không, tốt nhất là lưu lại hắn. Lý Vân nói xong, cả người lập tức hóa thành một đạo quang mang phi tiến vào trong thành. Dương Diệp không để ý tới hoa bào nam tử bọn người, mà là muốn xông vào cái kia nội thành đi. Bất quá lúc này, hoa bào nam tử bọn người nhưng lại chắn Dương Diệp trước mặt. Các hạ là người phương nào, vì sao phải tự tiện xông vào ta Nam Bắc thành? Hoa bào nam tử trầm giọng nói, tuy nhiên hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là Lý Vân mà nói hắn cũng không dám không nghe. Lý Vân không chỉ có là thánh giả, hay là Vân Tiêu Thánh Điện trưởng lão. Vân Tiêu Thánh Điện cái này quái vật khổng lồ, hắn Nam Bắc Thành có thể đắc tội không nổi. Dương Diệp không có trả lời, mà là nhìn xem cái kia Nam Bắc Thành, hắn chau mày, bởi vì hắn ở đằng kia trong thành cảm nhận được một cổ cường đại khí tức, đạo này khí tức chủ nhân là thánh giả. Tăng thêm Lý Vân, trong thành hữu hai gã thánh giả. Dùng thực lực của hắn, hiện tại muốn giết cái này Lý Vân, đều phải muốn cùng U Vô Ảnh phối hợp mới được, hơn nữa cho dù phối hợp. Cũng không dám nói 100. Tự giết được cái này Lý Vân. Mà bây giờ, trong thành còn có một gã thánh giả. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, cái này Lý Vân cùng đối phương còn là người quen. Không thể dùng sức mạnh, được dùng trí. Dương Diệp quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cái kia hoa bào nam tử đột nhiên thân hình khẽ động, chắn Dương Diệp trước mặt, mà phía sau hắn 30 người cũng thân hình khẽ động. Đi vào Dương Diệp bốn phía, đem Dương Diệp bao quanh vây lại. Dương Diệp quét mấy người liếc, sau đó nói, việc này với các ngươi không có vấn đề gì, Lý Vân tiền bối hữu bản giao, nhắn nhủ, muốn lưu lại ngươi. Hoa Bào nam tử nói, cho nên, theo ta đi một chuyến a, về phần xử trí như thế nào ngươi, phải xem Lý Vân tiền bối. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoa Bào nam tử, không nói gì, thân hình khẽ động, hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Muốn chạy trốn, bắt lấy hắn, nhìn thấy Dương Diệp trốn, cái kia Hoa Bào nam tử biến sắc, lập tức phẫn nộ quát. Thanh âm rơi xuống, hắn lập tức mang theo 30 tên lão giả hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Một lát sau, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện cái kia Hoa Bào nam tử bọn người vậy mà theo đuổi không bỏ, một bộ không đuổi theo hắn tựu không bỏ qua bộ dáng. Nếu như hắn thi triển toàn lực trốn, tự nhiên là có thể bỏ qua đối phương đấy. Nhưng là bởi như vậy, cũng có chút lãng phí thời gian. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp vừa dừng lại, Hoa Bào nam tử bọn người tựu đuổi theo, mấy người như là trước khi như vậy, lập tức đem Dương Diệp vây lại. Lúc này đây, bọn hắn không chỉ có vây, hà thi triển ra không gian thần thông, vô số đạo không gian hàng rào tầng tầng lớp lớp đem Dương Diệp vây lại. Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Ngươi đang lẩn trốn một cái cho ta xem một chút. Hoa Bào nam tử mặt âm trầm nhìn xem Dương Diệp nói. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, man thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Dương Diệp lấy ra man thần kiếm, cái kia Hoa Bào nam tử nao nao, lập tức mỉa mai nói. Như thế nào, chó gần rứt dậu rồi hả? Muốn động thủ, thật sự là buồn cười. Một gã bán thánh, lại muốn ở trước mặt ta động thủ. Ra, cho ta xem, nhìn xem ngươi có gì năng lực. Ba, đúng lúc này, Hoa Bào nam tử bên cạnh một gã lão giả đột nhiên một cái tát ngã ở Hoa Bào nam tử trên mặt. Hoa Bào nam tử đôi má lập tức sưng trở thành đầu heo. Tất cả mọi người ngây dại, kể cả Dương Diệp cũng là hơi sững sờ. Tên kia ra tay lão giả tại Dương Diệp trong tay man thần kiếm thượng dừng lại một cái chớp mắt, sau đó hít sâu một hơi, nói. Xin hỏi các hạ thế nhưng mà Dương Diệp, người nhận thức ta, Dương Diệp kinh ngạc nói. Nghe được Dương Diệp thừa nhận, lão giả sắc mặt lập tức khó nhìn lại, giờ khắc này, thân thể của hắn tại run nhè nhè. Cách chương.